Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2209, không một thông qua. Các ngươi ai lên trước? Ta tới trước. Hắc Thương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một tên hình thể khôi ngô, miệng đầy râu mép, giữ lấy một đầu lộn xộn tóc quăn nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử thì là một bước phóng. Ra. Cường hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Theo gia hỏa này khí tức đến xem, hắn là một tên chuyên tu hoành luyện nhục thân cường giả. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hoành luyện tông sư hàng ngũ. Tại lần này thông báo tuyển dụng người bên trong thực lực có thể đứng vào top 30 tên. Có được nhất định nhân khí, hắn thì giống như một đầu hung mãnh cô lang đồng dạng. Danh xưng mãnh lang, đi thôi. Nhìn lấy cái kia đi tới cô lang, Hắc Thương nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, mãnh lang trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngẩng đầu lên quét Lam Phong liếc một chút, một bước phóng ra, chính là đi vào hàn băng hồ suối bên trong ngồi xếp bằng. Cảm nhận được suối nước nhiệt độ, mãnh lang trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ hưởng thụ. Mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long môn chi chủ, ngươi cái này khảo nghiệm cái kia không phải là mời chúng ta tắm suối nước nóng đơn giản như vậy. Sao? Ha ha, cái này hoàn toàn không có chút nào độ khó khăn nha. Lam Phong nhàn nhạt quét mãnh lang liếc một chút, không nói gì. Các huynh đệ, cái này cùng chạy suối nước nóng giống như dễ chịu đây. Uy, Long môn chi chủ. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi cái này tính là cái gì khảo nghiệm a? Đây cũng quá đơn giản. Đừng nói là một phút, một giờ, liền xem như ngâm lên cái một ngày 24 giờ ta cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Lam Phong không? Nói lời nào? Mãnh lang tiếp tục khiêu khích lấy mở miệng. Đây chính là ngươi sáng lập Long Môn. Ngâm lên một giờ liền có thể trở thành Long Môn 6 đại tướng. Ta ngâm lên 24 giờ có phải hay không liền có thể thay thế ngươi vị trí trở thành Long Môn chi chủ a? Ha ha, dễ chịu, cái này suối nước nóng thật là mẹ hắn dễ chịu. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là đến khảo hạch trở thành Long Môn một viên, mà căn bản cũng là đến khiêu khích kẻ nháo sự. Nghe được cái này mãnh lang lời nói, đứng ở một bên Hắc Thương có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Cái này mãnh lang thật sự là quá mức phách lối, quả thực cũng là tới phá tử. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện quát lớn cái kia mãnh lang, đã thấy cái kia mãnh lang sắc mặt trong lúc đó biến đổi, vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó từ trong miệng hắn truyền ra. A, tại mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ở giữa cái kia mãnh lang toàn thân toát ra đại lượng hơi nước, da thịt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Từng tầng hàn băng càng là lặng yên ở giữa tại thân thể của hắn bốn phía ngang dọc lan. Tràn, trong chớp nhoáng này, mãnh lang chỉ cảm thấy trước một khắc còn đặt mình vào tại vô tận ấm áp thoải mái dễ chịu phía dưới. Sau một khắc lại là đặt mình vào tại vô tận hỏa diễm nhiệt độ cao bên trong. Còn không đợi hắn thích ứng ngọn lửa kia cùng nhiệt độ cao, hắn lại đưa thân vào vô tận hàn băng bên trong. Đây quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia mãnh lang chính là bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Bắt mắt địa sừng sững tại hàn băng hồ suối bên trong. Mà tiền trong ao nước lại là quỷ dị đang thiêu đốt. Răng rắc, theo một tiếng thanh thúy phá nát âm thanh vang lên. Cái kia bị đóng băng mãnh lang thân thể lại là giống như tượng băng đồng dạng âm vang ở giữa phá vỡ. Đi ra. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích, không có cái gì lưu lại, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, thực lực quá yếu nhưng lại cuồng vọng tự đại, tự rước tử vong, không hợp cách. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, mà theo cái kia đạm mạc âm thanh vang lên, tại chỗ mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nhìn về phía cái kia ở trong ao nước đông thành tượng băng cuối cùng biến mất không còn tăm tích, triệt để tử vong mãnh lang, trên mặt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. tuyệt đối không ngờ rằng trước một khắc còn hô to dễ chịu mãnh hổ, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thì phát ra kêu thê lương thảm thiết, đông thành tượng băng, cuối cùng triệt để tử vong. Cái kia Hàn Băng Hồ Suối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao sớm không có cho bọn hắn bất luận cái gì nhắc nhở a? Hiện trường mỗi người đều là một mặt hoảng sợ cùng mộng bức. Càng là có người bất mãn mở miệng. Ui ui ui, khảo hạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người cũng không có nói cho chúng ta biết khảo hạch này nhưng là sẽ chết người. Đúng a, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Khảo hạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người ào ào gọi tiếng động lớn cùng phụ họa nói ra. Long môn chỉ tiếp thụ thực tình đến đây thêm vào huynh đệ. Không chào đón lòng mang ý đồ xấu người. Nếu là có người đối long môn lòng mang ý đồ xấu, chắc chắn mất mạng tại Hàn Băng Hồ Suối bên trong. Cái kế tiếp, Lam Phong nhàn nhạt quét xuống mới mọi người liếc một chút, để đến bọn hắn đều là không khỏi đánh dùng mình một cái, lạnh lùng trả lời. Mọi người, ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, không lại lên tiếng. Cái kế tiếp, Trương Văn, thấy thế, một bên duy trì trật tự phụ trách điểm danh Hắc Thương chính là trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống liền là có một tên khác thành viên đi vào Hàn Băng Hồ Suối bên trong. Hắn khuôn mặt gầy gò, thần sắc cảnh giác, hai mắt sắc bén, có mãnh lang vết xe đổ, hắn cũng không có dám có chút chủ quan. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hàn Băng Hồ Suối bên trong. Sau đó khoanh chân ngồi tại Hàn Băng Hồ Suối bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tỉ mỉ cảm thụ, nháy mắt sau đó, hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Tựa như trở lại đã từng cái kia bi thảm nhất bất lực thời khắc. Vô số hình ảnh giống như chiếu phim đồng dạng theo trong óc hắn lóe qua, làm cho hắn đầu đau muốn nứt. A, vẻn vẹn chỉ là kiên trì không đến 3 phút, tiếp nhận khảo hạch cái này tên gọi là Trương Văn thành viên trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như gặp quỷ theo Hàn Băng Hồ Suối bên trong chạy như bay mà ra, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ý chí yếu kém, tâm trí không kiên, không hợp cách. Cái kế tiếp, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, lại có người tiến vào Hàn Băng Hồ Suối bên trong vẫn như cũ là không có thể kiên trì vượt qua 3 phút, hoàn toàn không hợp cách. Cái này Hàn Băng Hồ Suối chính là Lam Phong dùng ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ mà thành. Băng hỏa lưỡng trọng, khảo nghiệm không chỉ là thân thể, còn có linh hồn, thậm chí là ý chí. Thân ở Hàn Băng Hồ Suối bên trong không vẻn vẹn chỉ có hàn băng cùng liệt hỏa đối thân thể khảo nghiệm, còn có đối linh hồn cùng ý chí đốt cháy. Cái kia sẽ cho người trong đầu sinh ra đủ loại huyễn cảnh. Thẳng tới đáy lòng, có thể thông qua Lam Phong trận này khảo nghiệm người, tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt, 160 tên thành viên toàn bộ đều tiếp nhận khảo nghiệm. Thế nhưng là cuối cùng lại không có có bất cứ người nào thông qua Lam Phong khảo nghiệm. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong càng địa thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể chọn lựa ra 10 tên tinh anh, lại không nghĩ tới cuối cùng liền một cái bình thường thành viên đều không có thể chọn lựa ra. Có lẽ những người này bên trong có đầy đủ thực lực, nhưng lại không có cái kia sắt thép tưới nước ý chí. Mà theo Lam Phong, ý chí so thực lực quan trọng hơn, bởi vì thực lực có thể bồi dưỡng tăng lên, mà ý chí lực muốn ma luyện bồi dưỡng lại thật quá khó khăn. Tán đi, nhìn phía dưới cái kia một mặt uể oải mọi người, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là quay người cất bước rời đi. Nhiều người như vậy, vậy mà không một hợp cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.